Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, thưởng ngươi như nước trong veo đại mỹ nữ. Nói chuyện, Diêu Thiên Hạ hướng về Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm bọn người, liên tục khua tay nói khác, không kiêng nể gì cả cười nói, các vị đồ hèn nhát, sau này còn gặp lại. Ha ha ha, lúc gặp mặt lại, các ngươi những người này, nếu là còn vẫn như cũ theo Diệp Thiên lăn lộn, làm Diệp Thiên chó săn nanh vuốt, bổn công tử nhất định muốn đem các ngươi đánh chết đánh cho tàn phế về sau, mới có thể hướng Diệp Thiên động thủ. Các ngươi tè dầm, chiếu mình một cái hiện tại bộ này lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại giận không dám nói khổ cực bộ dáng. Nhìn một cái các ngươi hiện tại này tấm đức hạnh, thật sự là thẹn với cao thủ tên xưng hào, trồng trọt lão nông dân, nếu là gặp phải nhục nhã, sẽ còn vung lên cái cuốc, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm mà liều mạc mệnh, mà các ngươi hiện tại, ngó ngó a, chậc chậc chậc, cả một đời lập nên danh tiếng, đều tại tối nay mất hết, ai, mất mặt a. Thật sự là mất mặt a, khó trách các ngươi đời này cũng chỉ có thể làm Diệp Thiên chó săn. Bố cục quyết định các ngươi đời này làm chó săn vận mệnh. Ai, Diêu Thiên Hạ ầm ĩ cười lớn, thỉnh thoảng trào phúng, thỉnh thoảng cảm thán, thỉnh thoảng nhục nhã, hoàn toàn không nhìn Tiếu Đông Lâm. Hải Cửu bọn người trong mắt lửa giận, chừng liếc một chút trên trán nổi gân xanh nhị hóa. Cười hì hì nói, ôi a, ngươi cái này đại ngu xuẩn, thế mà cũng có thể nghe hiểu bồn công tử lời nói. Thật đúng là cái kỳ tích, là đầu óc ngươi, đột nhiên khai khiếu sao? Ha ha ha, ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn, thì ngươi loại này ngu xuẩn, cũng không biết đời trước làm cái gì việc thiện, vậy mà được đến cường giả công lực truyền thừa. Ai? Đây là lãng phí trong cơ thể ngươi công lực. Nhị hóa xong quyền bóp khanh khách rung động. Toàn thân trên dưới đều tại thời khắc này. Bộc phát ra tất tất ba ba tiếng vang. Nếu không phải Diệp Thiên có mệnh, dù là biết rõ đánh không lại Diêu Thiên Hạ, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Ta không chấp nhặt với ngươi. Ta nghe ta đương nhiệm lão đại lời nói. Không phải vậy lời nói, ta nhất định muốn dùng ngũ độc phách bức trưởng đập nát ngươi đầu chó. Nhị hóa nghiến răng nghiến lợi, thở phì phì đáp lại nói, lần sau ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định muốn đánh chết ngươi cái quy tôn. Diêu Thiên Hạ không có sợ hãi, vỗ vỗ nhị hóa bả vai, lời nói thâm thía nói, đại ngu xuẩn, tới đi, theo bổn công tử lăn lộn. Bổn công tử thưởng ngươi mấy cái như nước trong veo đại mỹ nữ, để ngươi hưởng thụ nhân gian diễm phúc, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngươi thân này năng lực, theo Diệp Thiên lăn lộn, thật sự là ủy khuất, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhị hóa ồm ồm đáp lại nói, Diêu Thiên Hạ hoa chân múa tay phình bụng cười to, ha ha ha, ngươi thật sự là chết cười bổn công tử. Ngu xuẩn một cái, cuồng vọng ánh mắt, lại tại trên thân mọi người quét một vòng về sau, lúc này mới hung hăng càn quấy nói, các vị phế vật, bổn công tử đi, các ngươi tự cầu phúc a. Ha ha ha, Hải Cửu bọn người dưới chân địa mặt, cứ thế mà bị dẫm ra thật sâu dấu chân, tất cả đều mặt âm trầm, trong mắt lửa giận lăn lộn không thôi. Hận không thể đem Diêu Thiên Hạ ăn sống nuốt tươi, mà Diệp Thiên lại có vẻ rất bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, ôn nhuận như thủy đôi mắt, nhìn về phía Diêu Thiên Hạ, nói khẽ, người tốt nhất cầu nguyện không phải nhanh một chút nhìn thấy ta. Nếu không, lần nữa gặp mặt thời điểm, cũng là ngươi bị mất mạng thời khắc, nói khoác mà không biết ngượng, sắp chết đến nơi. Còn đang khoác lác bức, Diêu Thiên Hạ không quan trọng nhún nhún vai, liên tục trợn trắng mắt, lời còn chưa dứt, Thanh âm hắn im bặt mà dừng, một đạo toàn thân đẫm máu bóng người cao lớn đang từ đầy đất phế tích hạt bụi bên trong chậm rãi đứng dậy, huyết hồng trong hai con ngươi lóe ra nhắm người mà phệ hung quang, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng, sắc mặt đen nhánh giống như đáy nồi trên mặt, lửa giận thiêu đốt đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn. Diêu Thiên Hạ cũng trong nháy mắt bị giật mình, trên mặt hiện ra không che giấu được kinh ngạc biểu lộ. Tề Thanh nói, ngươi tại sao lại, nơi xa, từng trận nặng nề dường như sấm sét tiếng bước chân, hướng về bên này cuồn cuộn mà tới, ngoài hai cây số trên mặt sông, phiêu đãng một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ cành cây. Đêm tối hạ lưu trường giang nước, phát ra tiếng ầm ầm vang, chảy xiết hướng đông. Lúc này Ôn Minh mũi chân điểm nhẹ ở trên nhánh cây, thân hình vững như bàn thạch, giống như ngưng bên trong tại dòng nước chảy xiết trên mặt sông. Tinh tế yếu ớt cành cây giờ khắc này giống như đại thụ che trời, giống như dưới đáy nước mọc rễ nảy mầm, tùy ý dòng nước như thế nào xoay tròn dâng trào, ngắn ngủi cành cây cũng là không nhúc nhích tí nào, lơ lửng tại nguyên chỗ. Tình cảnh này nếu để cho người trông thấy, tuyệt đối sẽ trở thành chuyện lạ quái luận, tại trên phố lưu truyền, diễn dịch ra các loại phiên bản kỳ nhân dị sự truyền thuyết. Ôn Minh thâm thúy ánh mắt, chính đối Tử Trúc Lâm bên này, bên miệng treo tà mị ý cười. Tử Trúc Lâm bên này phát sinh bất cứ chuyện gì, tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn tầm mắt. Lúc trước, Lý Chiêu Lỗi từng hướng hắn báo cáo nói, Quách Tử Vinh tự sát thân vong, thế nhưng là phân tán tại trên trấn các nơi không động phái đệ tử, lại đồng thời tiếp vào sư môn lệnh, thẳng đến bờ sông Tử Trúc Lâm. Ôn Minh cũng đối việc này lòng sinh hiếu kỳ, cho nên mới nhịn không được đi vào lòng sông xem xét đến tột cùng. Khó trách, thì ra là thế. Lúc này thời điểm vừa nhìn thấy theo phế tích bên trong đứng lên Quách Tử Vinh, Ôn Minh nhíu chặt lông mày, lập tức giãn ra, lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này Quách Tử Vinh là giả chết a, thành danh đã lâu nhân vật làm ra loại này ti tiện hành động, thật là không biết xấu hổ. Nhưng kể từ đó cục thế lại biến thành lấy Quách Tử Vinh cầm đầu không động phái thế lực cùng Diêu Thiên Hạ tranh chấp cục diện. Trận này cho vui, bản tôn cũng còn không có xuất thủ, thì đặc sắc như vậy. Nếu là bản tôn xuất thủ lời nói, chẳng phải là đặc sắc liên tục, ý vị tuyệt vời. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, theo phế tích bên trong đứng người lên Quách Tử Vinh, máu me đầy mặt. Trong mắt nhấp nhô hung thần ác sát tà ác ánh mắt. Nghiêm nghị nổi giận nói, mẹ hắn, Diêu Thiên Hạ, ngươi cái này chó, ngày, gái điếm thúi dưỡng đi ra bức đồ chơi. Các ngươi Diêu ra đám này thùng cơm, từ trên xuống dưới, theo lão đại thiếu, quả nhiên không có một cái tốt. Lão tử cẩn trọng, cho các ngươi Diêu ra làm việc. Thậm chí xuất lĩnh không động phái đầu nhập vào đến các ngươi Diêu gia. Các ngươi lại như thế đối lão tử. A, hiện tại các ngươi Diêu gia tại kinh thành đứng vững gót chân, gia đại nghiệp đại, tựa như đem lão tử đuổi tận giết tuyệt. Còn mẹ hắn thiết lập xuống cái gì cầu thí cái bẫy. May mắn lão tử hành sự tùy theo hoàn cảnh, cơ trí ứng đối, không phải vậy lời nói, lão tử liền thành ngươi dưới đao oan quỷ, nắm tiên sư cha mày. Tối nay, cho dù là Diệp Thiên có thể buông tha ngươi, lão tử cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khốn kiếp, cũng dám tính kế lão tử. Ngươi nhà là sống đến không kiên nhẫn đúng không? Diêu Thiên Hạ lúc này một mặt xấu hổ muốn chết biểu lộ. Xa so với tại trước mặt mọi người bị người lột sạch y phục, còn lệnh hắn cảm thấy khó chịu. Quách gia, ngươi vậy mà giả chết. Diêu Thiên Hạ đắng chát hồi phục một câu. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Nghìn tính vạn tính, hắn cũng không nghĩ tới từ trước đến nay tùy tiện Quách Tử Vinh vậy mà lưu lại thủ đoạn. Mà lúc này, nơi xa như kinh lôi tiếng bước chân, đã đi tới phụ cận, rõ ràng là vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.